Cúc Trắng Trong Mưa, quyển 1, góc truyện audio.com. Ra khỏi hai con hẻm, cuối cùng cũng tới nhà. Trước một ngôi biệt thự lớn, một chiếc xe tải vừa rời đi. Trước cổng là hai bóng người, người lớn mái tóc hạt dẻ, áo sơ mi cùng quần tay trắng, đứng cùng cậu bé tóc hồng mắt vàng, trên tay còn ôm con thỏ. Vừa thấy họ, Miami chưa kịp nói, chị Imer đã phản ứng nhanh hơn. Chạy đến bên hai người, cô đành cười khổ chạy theo, trên tay còn giữ Julie tránh cậu bé khỏi rơi. Em xin lỗi chào em, anh đã mang hành lý của em lên phòng rồi. Người trước mắt hình như biết được hai người sẽ đến đây không bất ngờ, còn nói ngắn gọn. À vâng ạ, Imer hơi ngạc nhiên rồi cười. Trước giờ Miami vẫn giữ nguyên nụ cười của mình. Anh là anh cả, Masaomi, còn đây là em út Wataru. Em chào chị ạ, Wataru, cúi người chào hai người. Chào em từ hôm nay, xin giúp đỡ em ạ, chào em Wataru. Chào anh cả, Sauchi, cô bước ra cuối chào. Thực chất phóng tới bên cạnh Wataru nựng má. Sau này em ấy tránh cô như tránh tà cho xem. Căn nhà của gia đình Asahina rất rộng cũng vì có lẽ có nhiều anh em. Bên cạnh nhà còn có những bông hoa tuyệt sắc tỏa hương rất đẹp. Giữ sân còn là một cây hoa anh đào. Đáng tiếc cây chỉ toàn lá xanh đợi thêm ít bữa nữa. Đến mùa anh đào nở chắc chắn sẽ rất đẹp. Nhà rộng không phải đi cầu thang mà là bằng thang máy. Nghĩ lại cũng đúng, căn nhà này toàn là những thiên tài. Tiền bạc vô số, nhà lớn còn được danh dự. Mà con người ai chẳng muốn như thế. Hai chị em được anh cả Masaomi đưa đến phòng riêng. Mỗi người một phòng, Julie cũng đã nhảy lại trên vai Imer. Miami nhìn đống thùng giấy bỏ ngổn ngang trong phòng. Thở dài, cởi áo khoáng, xoắn tay áo bắt đầu dọn phòng. Nơi nào là bàn học bỏ sách, nơi nào bỏ đồ, nơi nào bỏ khăn, vân vân và mây mây. Dọn xong cô như cá chết. Phơi trên sàn, chỉ có đống đồ đạc thôi mà kéo mất thời gian nửa ngày của cô. Thật sự mệt đứt hơi. Lần sau chuyển nhà, thì chuyển nhà nhỏ một chút. Thời gian đi bộ gần gầy chân, còn cái tính ưa sạch sẽ. Có ngày cô chết sớm. Cốc cốc, bên ngoài nghe tiếng gõ cửa rất nhỏ. Miami lăn lê bỏ trường đứng dậy mở cửa, Julie. Chị Chi đâu, rồi hiểu luôn. Bà chị này vì tính hiếu kỳ không nghe lời Julie dạy dỗ nên chạy loạn đâu rồi. Đừng nói chị ấy chưa dọn phòng nha. Mimi, cậu cùng mình đi tìm chi? Đi, có cần lo như thế không? Dù gì cũng là anh em. Sao có người sắp chết không ai lo? Tiêu Nghỉu, để Julie lên vai, đi tìm chị Imer. Imer có tính hiếu kỳ. Từ nhỏ đến lớn chị ấy không bao giờ thay đổi. Haji khỏi cho cô em này bị nhân vật phụ Julie hành hạ, nếu bây giờ chị ấy đi, có lẽ đã đến phòng khách, bắt thang máy đến đó đi, nhanh một chút về ngủ. Tinh tong, thang máy mở, định bước vào ai dè có người ra, vô ý va chạm muốn gãy mũi, chiều cao của cô không bằng người ta, chạm vào với lực mạnh trúng xương. Miami ê chề, a xin lỗi em có sao không? Người đối diện giật mình cúi người nắm vai cô. Em là ai? Người bên cạnh mái tóc đen cao lớn. Nhìn cô, em là Miami, papa bảo em cùng chị đến sống với các anh trai mình. Vừa ôm mũi suýt xoa, vừa nói chuyện, cú va vừa rồi trời phạt cũng báo trước chứ. À em là con của chồng mama, Subaru cùng đưa em ấy đến phòng khách đi. Anh thay đồ đã, vâng, nói xong người kia rời đi. Đẩy cô vào thang máy, Julie thì ngồi bên cạnh không ngừng kể về danh tính của Subaru. Miami bó tay, cô vẳng tên nhóc này thật à, em là Miami. À vâng, sao em lại lang thang ở đây? Em tìm chị Imer, chị ấy bỏ quên sóc con đi chơi. À, thang máy đi được một đoạn thì dừng lại. Một thanh niên khác bước vào, người mái tóc bạc, mắt hổ phách, trên người còn mang đồng phục học sinh. Hình như trường chuyên về kinh tế. Em ấy là bạn gái của anh sao? Câu nói rất bình thản từ trong miệng người kia nói ra. Em gái của chúng ta. Chấm, không phải có hai người sao? À, chị Imer đã đi lòng vòng thăm nhà rồi ạ. cô cười cắt đứt cuộc đối thoại. Từ trước đến nay cô ghét phải trở thành trung tâm bình luận. Dù đó là tốt hay xấu, Miami có lẽ phòng khách có thể gặp chị em. Sau khi thang máy mở, Subaru quay sang kéo tay cô ra ngoài. Người kia cũng chạy theo. Miami bên ngoài nở nụ cười, nhưng trong lòng lại hơi bị thất vọng. Nam chủ Subaru sao tự dưng bao gan dữ vậy? Không phải trong chuyện nói anh ấy ngay cả tay nữ sinh cũng không dám động sao? Bob, trong khi nghỉ liên miên, cô đã bị anh trai kéo đến phòng khách, và diễn ra trước mặt là cuộc cận chiến của các anh rể giành chị gái. Nói hơi quá, Miami đứng hình, anh trai cô trong chuyện, trong anime rất đẹp trai, nhưng giờ nhìn trước mặt, thật sự gì Miwa, San rất có phúc khí. Nói đúng hơn cô thấy xấu hổ với nhan sắc của mình. Bạn gái của Subaru, người mái tóc bạc quay sang nhìn cô, đừng nói anh ấy định chào đón bằng một cái ôm nha. Em gái cũng ta Miami, người tóc vàng hồi nãy gặp trên thang máy nhìn cô nháy mắt. Nháy mắt rất đẹp, nhưng cô cảm thấy thật tồi tệ cho một ngày. Gì chứ, sao anh biết, anh may mắn gặp em ấy trước cậu thôi. Này, Mimi, Julie, Imer nhìn thấy hai người vội kéo lại làm phe đồng minh. Miami cười cúi đầu, em là Miami, sau này mong các anh giúp đỡ. Hôm nay là ngày nghỉ, nên gia đình Asahina hầu như tập trung đầy đủ, chỉ trừ bốn người bận công việc và ở xa. Khi gia đình tập trung lại một chỗ, hai chị em được cả nhà giới thiệu tất cả các thành viên. Chị Miami, chị là công chúa kẹo ngọt, biệt danh các fan tặng cô. Wataru rất tinh mắt, nhìn lướt qua cô cũng có thể nhớ tất cả các động tác của cô. Sao em lại nói thế? Vì chị giống y hệt cô ấy. À vậy sao? Miami chỉ biết cười, mong tránh được nghi ngờ. Cô không muốn nói, nhưng cũng không thể giấu. Dù gì họ là người nhà của mình, và cô lại không muốn họ đối xử với cô quá đặc biệt. Trong lòng âm thầm thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn nặng ra ý cười yếu ớt, trong khi cả nhà nói chuyện rôn rả, ánh mắt cô vô tình liếc sang cặp song sinh Tsubaki và Azusu. Kiếp trước cô dạo trên mạng chợt tìm thấy một chuyện có tựa đề nếu có kiếp sau hãy để em được yêu anh. Trên một diễn đàn, là một đoạn văn, khá ngắn, nhưng tác giả chú trọng tả về hai nhân vật chính, cũng chính là cặp anh trai song sinh trước mặt cô đây. Trong chuyện nói về mối tình của họ, hai người yêu nhau, nhưng lại biết tình cảm ngăn cấm đến khi Azusu bị căn bệnh hiểm nghèo. Đến cuối cùng họ cũng không thể nói được lời yêu, câu chuyện đó đọng trong ký ức của cô gần một năm. Sau đó dần nhạt đi, bây giờ nhìn thấy họ tự nhiên có cảm giác câu chuyện kia là thật. Nếu cái đánh hồi này của Azusu tặng cho Tsubaki là đánh ghen, thì Imer đã biến thành kẻ thứ ba. Hai người vì muốn đối phương chỉ nghĩ về mình nên đã tìm mọi cách cướp người trong lòng họ yêu. Imer, Mimi, Mimi, à dạ, em sao thế? Cứ nhìn về phía Tsubaki và Azusu suốt. À không có gì em mệt em về phòng được không ạ? Ừm nếu em muốn. Tối anh sẽ gọi em. Masaomi cười đến xoa đầu cô. Nhưng cô cảm giác anh đang đo nhiệt. Mọi người trong phòng cùng cười gật đầu, nên cô đứng dậy cúi người rồi về phòng. Bây giờ cô cần tắm rửa và đi ngủ một giấc, và suy nghĩ lại những gì mình đã nghĩ. Nếu là sự thật cô thật sự nên giúp họ. Đêm đến, một đêm yên tĩnh nhất, giống hệt cái đêm khi còn ở nhà ông bà nội. Không biết bây giờ căn nhà đó ra sao rồi nhỉ? Nghe Papa Raitero nói nó sắp được xây lại trở thành nhà tư đường. Ông bà nội chỉ có ba là con, dì ba cũng đã qua đời rất lâu, dường như anh em họ cũng không có. Nhà từ đường chắc sẽ rất vạnh vẻ, nhưng ông bà chỉ chờ một chút nữa thôi. Chị Chi sẽ dẫn cháu rể về thăm ông bà, Tư Dương nhớ đến mùi vị bánh mật ngọt của bà, với cái mùi thơm phức của bắp non mới luộc, thèm ăn thật đấy. Cách chương.